Chương 1519, bắt đầu. 1519 ngươi rốt cuộc là ai? Cổ thành thành chủ cũng không tiếp cái kia chìa khóa, mà là nhíu mày hỏi. Thương Lăng. Đạo vương mở miệng nói ra. Thành chủ sắc mặt hung hăng nhất biến, nàng đỗng nhiên từ cái kia bên trên giường mây đứng lên, một đôi nhìn rất đẹp con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt đạo vương. Thương Lăng cũng không phải là đạo vương danh tự, mà là thất lạc cổ thành thành chủ danh tự, bất quá đây là nàng bỏ mình trở thành phương này cổ thành thành chủ trước đó, sử dụng danh tự. Biết cái tên này người, đã sớm chết sạch sẽ, liền xem như may mắn sống sót, QNZ tuyệt đối sẽ không nhận ra nàng bây giờ, chính là thời đại kia nguyên thủy trong Hồng Mông Thương Lăng. Hồng cũng không biết tên của nàng. Nhưng là trước mắt cái này đạo vương, lại một ngụm nói toạc ra tên của nàng, thân phận của nàng. Ngươi đến cùng là ai? Thành chủ cơ hồ là thét chói tai vang lên hỏi. Ta chính là ta, đạo vương cũng là tiên giới Hạo Thiên. Đạo vương bình tĩnh nói. Ngươi nhiễu loạn tâm thần của ta. Cổ thành thành chủ lại lần nữa ngồi trở lại vân sàng, nàng nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế lòng của nàng đã loạn rồi. Dừng một chút, cổ thành thành chủ lại lần nữa nói ra, ta hiểu được, nếu là ta tâm một mực trầm tĩnh như nước, như vậy ta liền sẽ một mực lưu tại nơi này, yên lặng quan sát lấy Hồng Mông biến hóa, triệt để trở thành một người ngoài cuộc. Ừm. Đạo vương nhẹ gật đầu, sau đó tay của hắn nhẹ nhàng đẩy một cái. Thanh kia màu xanh thẳm chìa khóa liền rơi xuống cổ thành thành chủ trong tay. Không có ai sẽ trở thành người ngoài cuộc, ngươi nếu không tham dự vào trong đó, cuối cùng hạ chẳng chính là bị người hủy diệt. Ta còn tại đuổi theo người kia thân ảnh, ta biết nàng tồn tại, đáng tiếc ta lại không nhìn thấy nàng, nàng QNZ không nguyện ý nhìn thấy ta. Đạo vương trong giọng nói chảy ra một vòng đau khổ, từ nguyên thủy Hồng Mông một mực truy đuổi đến bây giờ, ta chỉ muốn gặp nàng một lần mà thôi. Ta biết ngươi là ai rồi, ngươi lại còn sống. Cổ thành thành chủ nghe được đạo vương lời nói, nàng lúc này liền kịp phản ứng. Chết! Ngày thứ bảy, rốt cục đến nơi. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, có chút sao động nhìn xem thanh long hồ phía trên lục vân. Ngư vương, tinh hỏa vương hai người có chút khẩn trương, bọn họ cũng đều biết lục vân đây là lấy chính mình làm mồi nhử, nhường cái kia chân vương người trong liên minh đến tập kích chính mình. Cho tử vương tranh thủ thời gian. Sát cơ đã phát hiện ra. Cái kia lạnh thấu xương sát cơ hóa thành từng đạo gió nhẹ, chậm rãi từ phương xa thổi tới. Tất cả mọi người không rét mà run, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì vật gì khác. Lục vân không phong vương, cái kia sát cơ ngọn nguồn liền sẽ không hiện hiện. Tiên vương, ngươi là đạp vào đường chính tu sĩ, cần gì phải lại vào lạc lối đâu đột nhiên, một cái nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền đến. Thanh âm này nhẹ cho, khoan hậu, như là từ phụ bình thường ân cần tốt dụ. Đường chính là đường, phân cái gì lạc lối cùng đường chính đâu. Lục Vân mở to mắt, hắn mở miệng lẩm bẩm nói, vương, chính là Hồng Mông Tháp sắc phong đường, là Hồng Mông Tháp dẫn đạo. Hồng Mông Tháp chính là Hồng Mông Chí Tôn, đệ nhất thần khí, càng là một đời Hồng Mông chủ nhân trí bảo Hồng Mông Tháp ban tặng ở dưới đường, há lại sẽ là lạc lối. Lục Vân lời nói, thanh âm rất lớn. Mười phần tùy tiện liền truyền ra ngoài, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Những cái kia lạc lối bên trên vương giả, thân thể hung hăng run lên, trong lòng không khỏi một trận sáng tỏ thông suốt. Đu nở dê vở ơ y a vương, là Hồng Mông Tháp phong hạ, Hồng Mông Tháp chính là Hồng Mông đệ nhất thần khí, đại biểu Hồng Mông quy tắc cùng trật tự, Hồng Mông Tháp ban thưởng con đường, há lại sẽ là sai cửu giai vương cuối cùng. Tất nhiên có chân vương chỉ là bọn hắn còn không có tìm được đột phá đến chân vương phương pháp mà thôi, cũng hoặc là nói, cái kia đột phá đến chân vương phương pháp, bị người xóa đi. Ý nghĩ này vừa ra, tất cả mọi người không khỏi nghĩ tới thập đại thần quốc. Ôi! Thanh âm kia nhẹ nhàng thở dài một hơi, như thế nói đến, ngươi là khăng khăng muốn đạp vào kỳ đồ chuyến đi này, coi như không quay đầu lại được rồi. Ta vì sao muốn quay đầu? Lục Vân cười. Đạo lữ của ta khuynh thành vương, bắt đầu từ lạc lối bên trên thành tiểu chân vương thiên vương hiện tại, QNZ lối rẽ cuối cùng, phá vỡ mà vào chân vương chi cảnh. Nghe được Lục Vân lời nói này, tất cả mọi người con mắt đều to tiếng. Khuynh thành vương thiên vương hai người bọn họ đã tìm được phá vỡ lạc lối cuối cùng phương pháp, thành tiểu chân vương thiên vương chính là tiên đạo đạo tôn. Khuynh thành vương càng là nhận cái nào đó đại nhân vật chiếu cố các nàng bước ra bước đi kia. Không có nghĩa là Hồng Mông chúng sinh liền có thể bước ra bước đi kia, ngươi tiên vương cũng có thể bước ra bước đi kia. Thanh âm kia tiếp tục nói. Như vậy, liền đến thử một lần đi. Ông Lục Vân thoại âm rơi xuống, trên người hắn, một tầng nhàn nhạt tử khí chậm rãi sinh ra. Thời gian dần trôi qua, cái này đoàn tử khí ngưng tụ thành một đạo tử quang phóng lên tận trời. Sau đó, một đạo bóng tháp liền xuất hiện. Lại sau đó, đạo này bóng tháp thời gian dần trôi qua hóa thành thực thể, treo ở Lục Vân đỉnh đầu. Tất cả mọi người cảm thấy một luồng huyền diệu ba động, từ tòa này màu tím bảo tháp phía trên truyền ra. Hồng Ngông tháp bản thể. Lục Vân trên người tử quang, lại bắt đầu ngưng kết, hóa thành một đạo đạo tắc. Bình thường thượng vị giả phong vương, là sẽ không đem tự thân đạo tắc hiện ra, nhưng là hiện tại, Lục Vân thân nhập lạc lối, vì cho Hồng Ngông bên trong lạc lối bên trên vương giả chỉ dẫn phương hướng, chỉ dẫn tương lai con đường ở dê tu ha nhờ, cho nên hắn đem đạo của chính mình thì hiện ra ở trước mặt mọi người. Trung quanh vây xem các vương giả mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn xem đạo của Lục Vân thì. Đầu thứ nhất đạo tắc xuất hiện. Sau đó là đạo thứ hai. Kim Hành Quân, ngươi đi Bình Đại Thiên Thành. Mới vừa nói thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ngựa khí của hắn vờ ơ y ma mang theo một tia mệnh lệnh ý vị. Ẩn ở hư không Kim Hành Quân nhíu mày một cái, nhưng là ơ thơ y điếm na y, hắn lại vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là hóa thành một vệt kim quang biến mất. Bình Đại Thiên Thành Lục Vân hết thảy đều tại Đại Thiên Thành. Hắn hai vị đạo lữ, hắn một đám thuộc hạ, cũng đều tại Đại Thiên Thành bên trong. Đại Thiên Thành bị bình, như vậy Lục Vân hết thể cũng đều xong. Nhưng là lúc này Lục Vân lại bất vi sở động, hắn vẫn như cũ đứng ở hư không, lặng lặng nhìn trên đỉnh đầu Hồng Mông Tháp. Đạo thứ 7 đạo tắc xuất hiện. Đạo thứ 8 đạo tắc bắt đầu ngưng kết. Truyền thuyết, Phong Vương cửu giai chính là một cái cấm kỵ. Nếu là có người tại Phong Vương thời điểm, trực tiếp trở thành cửu giai vương lời nói, ngay lập tức sẽ đưa tới chẳng lành. Thanh Long Thành chủ đứng ở trên Thanh Long Thành, lẩm bẩm nói. Nếu là không phong cửu giai lời nói, hắn nhập lạc lối, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Một bên bàn Long Thành Chu cũng nói. Sau đó, bọn hắn đều không nói, lẳng lặng nhìn Lục Vân. Trung quanh sát cơ cu nở dê càng ngày càng nặng, quân chủ cùng chân vương cũng không động thủ. Bọn hắn đi đang đợi, chờ Lục Vân phong vương cửu giai, dẫn tới chẳng lành một khắc này lại động thủ. Ông rốt cục, theo một tiếng vù vù vang lên, đạo thứ 9 đạo tắc rốt cục xuất hiện 9 đại đạo tắc, như là 9 đạo kình thiên chi trụ, phân lập tại Lục Vân bên cạnh. Lúc đầu, bị phủ lên thành màu tím sậm bầu trời, ơ thơ y điếm na y đột nhiên tối xuống. Cái kia như là bóng ma một dạng màu đen sinh mệnh, lại một lần nữa xuất hiện. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.